Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ cổ quan Ngân Ưng. Để anh nói chuyện với anh ấy một chút thôi. Lần này hắn dùng tiên pháp, nói như vậy chứng thực suy đoán của hắn. Chúng ta cần phải nói rõ ràng. Không đợi quan Tiểu Man phản ứng, quan Ngân Ưng đã dùng tiếng pháp lưu loát trả lời, chứng minh suy đoán của Lôi Kiệt Tuấn. Nếu hai người đàn ông đã nói như vậy, cô không thể làm gì khác là đồng ý. Cẩn thận một chút nha. Quan Tiểu Man kéo đầu của Lôi Tuấn Kiệt đến trước mặt của quan Ngân Ưng, rồi ngửa mặt trao cho hắn một nụ hôn động viên, cố ý cho anh trai nhìn thấy. Lôi Kiệt Tuấn rất muốn duy trì nụ hôn này, chỉ sợ sẽ có người xông tới bên cạnh rồi cắn người, nên kẽ chạm môi với cô rồi để cô đi. Cửa phòng làm việc đóng lại, bịt kín không gian chỉ còn lại quan Ngân Ưng và em rể tương lai người Pháp. Cậu sẽ đưa Tiểu Man đến nước Pháp, cho nên tôi sẽ không chấp nhận hai người qua lại. Tương lai càng không chấp nhận để hai người kết hôn. Quan Ngân Ưng lập tức nói rõ lập trường của anh. Nếu như tôi nguyện ý đem một phần sự nghiệp chuyển về Đài Loan thì sao? Tôi bảo đảm hàng năm sẽ đưa Tiểu Man về tham gia đình một thời gian dài. Nếu như Tiểu Man muốn quay về lúc nào cũng được. Như vậy có phải anh và người nhà sẽ chấp nhận cho tôi và Tiểu Man qua lại, cũng chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi không? Lôi Kiệt Tuấn cũng đưa ra lập trường của hắn. Tôi là tổng giám đốc của Tiểu Mang Vì Lâm. Anh có thể kiểm tra thân phận của tôi. Hơn nữa tôi nguyện ý dùng nhân cách cùng với tài sản để đảm bảo là tôi thật lòng cùng với Tiểu Man. Đời này, người con gái tôi muốn cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Hắn và quan Tiểu Man đã chia tay 4 năm. Bắt đầu từ bây giờ, hắn muốn nắm chặt cơ hội, loại bỏ tất cả trở ngại để cho cô thực sự trở thành vợ hắn. Quan Ngân Ưng khiếp sợ, không nghĩ tới người đàn ông này lại dứt khoát như vậy, mà khuôn mặt kia không làm cho người ta hoài nghi. Lúc trước anh còn tưởng rằng người đàn ông lịch sự này rất dễ đối phó. Kết quả mới được câu nói đầu tiên đã bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ. Trước khi tôi nhìn thấy cậu thực hiện lời hứa thì tôi vẫn giữ nguyên thái độ cũ. Qua một lúc lâu, quan Ngân Ưng mới tìm lại giọng nói của chính mình. Về phần thân phận của cậu, tất nhiên tôi sẽ kiểm tra rất nhanh, sẽ có kết quả thôi. Anh định khi người đàn ông Pháp này rời đi, anh sẽ lập tức kiểm tra. Cảm ơn. Tôi định trong 6 tháng sẽ hoàn thành lời hứa. Đến lúc đó, hoan nghênh anh tới tham gia tiệc khai trương Tiểu Mang Phì Lâm. Sau khi nói xong lời thành khẩn, hắn đi ra khỏi phòng làm việc của quan Ngân Ưng. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi khiến cho Lôi Kiệt Tuấn muốn cưới quan Tiểu Man lại càng mãnh liệt hơn, hy vọng cũng lớn hơn. Bởi vì quan Ngân Ưng đã bị cô thuyết phục một nửa. Anh ta không hề tỏ thái độ đối đầu nữa mà là ôn hòa. Hắn rất là hài lòng với kết quả này. Quan Tiểu Man chờ ở ngoài cửa đứng ngồi không yên. Vừa thấy hắn ra ngoài thì lập tức chạy tới. Sao? Anh trai em có nói lời khó nghe không? Kiệt Tuấn à, nếu như em có nói điều gì thì anh đừng để ý có được hay không? Nhìn cô rất là lo lắng, Lôi Kiệt Tuấn cho cô một nụ cười trấn an. Không có, bọn anh nói chuyện rất là bình thường. Lúc này không có ánh mắt sắc sảo của quan Ngân Ưng. Hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, rồi kéo cơ thể mảnh khảnh của quan Tiểu Man vào ngực, cúi đầu nhiệt tình mà hôn cô. Sau khi ở lại Đài Loan 5 ngày, công việc bận rộn khiến Lôi Kiệt Tuấn không thể không trở lại Pháp. Tiểu Man à, về Pháp với anh đi. Màn đêm buông xuống, hắn ôm cô, dùng tiếng nói trầm thấp dụ hoặc cô. Chỉ một ngày cũng được. Mỗi một ngày buổi tối khi bọn họ ôm nhau ngủ, thì hắn luôn dụ dỗ cô như vậy. Hy vọng cô đồng ý lời cầu xin của hắn, cùng hắn trở về Pháp. Tạm thời là không được, công việc của em vẫn chưa làm xong. Giống như mấy ngày trước, cô vẫn là cự tuyệt hắn. Cô đang làm việc thiết kế cho một nhãn hiệu đồ lót. Bây giờ đang trong giai đoạn tiến hành sản xuất và vận chuyển. Cô không thể nói bỏ thì liền bỏ được. Muốn đi Paris cũng phải chờ đợi công việc của cô hoàn thành, mà thời gian cũng khoảng là 3 tháng. Thật là lâu. Vừa nghĩ tới hai người phải xa nhau 3 tháng, thì tâm tình của cô không tốt, lầm vào hoảng loạn giống như hắn. Nếu như em đồng ý, anh có thể mở cho em một nhãn hiệu, thành lập một công ty thiết kế cho em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, cái gì anh cũng có thể làm cho em. Dựa vào thế lực của hắn, không có gì là không có thể làm được. Tiểu Man rất là cảm động, nhưng vẫn là không thể đồng ý. Lời hứa này có thể tạm thời cất giữ, không để em có thời gian suy nghĩ có được hay không? Câu trả lời của cô làm cho hắn suy sụp. Thôi được rồi, vậy thì giữ lại đã. Hy vọng em có thể nhanh chóng mà quyết định. Sắp phải xa nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net